Chương 245, nửa năm sau. Hô rốt cục trở về hô hấp quen thuộc kia không khí, mặc dù không có nồng nặc linh tử, nhưng lại như trước làm cho rủ kỳ ạ cảm giác dị thường thư thái, giống như là kiếm cởi bất kỳ trói buộc nào chim nhỏ giống nhau, ở rộng lớn bầu trời bay lượn. Mặc dù đang thi hồn giới mang theo rất khiến người ta an tâm, bất quá luôn có một loại quá mức an tưởng cảm giác, không bằng hiện thế náo nhiệt. Dù sao thi hồn giới phần lớn phát triển đều là dùng ở như thế nào đi tu luyện ra, ở ngu nhạc an ảnh so với hiện thế mà nói, thật sự là ít đến đáng thương, nếu không thi hồn giới cảnh tượng cũng sẽ không cùng hiện thế mấy trăm năm trước giống nhau. Hơn nữa chính mình tại hiện thế chung còn có tính mệnh chi giao bằng hữu, lần trước bọn họ mạo hiểm cứu mình sự tình còn chưa lành tốt nói lời cảm tạ đâu thay nghĩa hải, dù kỳ ạ liền cùng biện ma như tiểu cô nương giống nhau, nhất bính nhất khiêu đi. Đương nhiên, nàng không có quên yêu Nguyệt an bài cho hắn nhân vật, cho nên cũng không có trực tiếp đi tìm khủ rổ xạ kỳ ý chỉ gô bọn họ, mà là đi trước một chuyến đủ giả hạ giả thường điếm 31, đem yêu Nguyệt ủy thác cho ta đích nhân vật của nàng giao cho đủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ. Thật vậy chăng không nghĩ tới tên kia đã thành tổng đội trưởng, nói như vậy lần sau ta thấy lấy hắn đều phải gọi một tiếng đại nhân đâu. Một bên đưa rủ kỳ ạ tới được phong thư mượn, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ có chút cảm thán nói. Ở 3-4 năm trước yêu Nguyệt còn chỉ là một tích thông tiểu quỷ, không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy liền đã trở thành tổng đội trưởng cấp bậc đại nhân vật. Đây chính là hắn trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đồng thời đối với mình anh Minh quyết định cảm thấy mừng rỡ, chính mình xem như là ẩm này thô nhất bắp đùi. Ơn, đúng vậy, yêu Nguyệt đội trưởng thực lực bây giờ có thể mạnh. Lần trước dĩ nhiên một người ngăn trở 7 vị đội trưởng liên thủ công kích, nhưng lại đánh đuổi Eszen, ta phỏng chứng ngay cả yêu Nguyệt đội trưởng 1% cũng không sánh nổi. Dù kỳ ạ đầu tiên là sùng bái vô cùng nói rằng, lập tức lại có chút tiểu thất lạc. Ha ha, không cần với hắn quái vật như vậy so sánh với, sẽ chỉ làm chính mình phiền muộn, các loại chờ lần sau gặp lại đến hắn thời điểm nói không chừng lại thay đổi càng mạnh, tên kia là yêu nghiệt, không phải chúng ta phàm nhân có thể so sánh. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nửa đùa nửa thật nói, trong lòng lại làm sao không khó chịu, chính mình cứ như vậy bị hậu bối cho ung dung bắt đầu càng, ngay cả chính mình một tay điều dạy dỗ cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đều nhanh vượt qua chính mình, thật đúng là thời gian rác người lão. Đúng, do gì chia tên kia thế nào? Si huyến lời của đội trưởng, hiện tại đã là khôi phục đệ nhị phiên đội trưởng chức vụ, hiện tại phòng trường đang ở vội vàng sức đầu mẻ chắn đây. Hơn nữa yêu Nguyệt tổng đội trưởng cũng nói, nếu như ngươi muốn phải trở về nói cũng tùy thời có thể trở về, bất quá ở trước đó nhất định phải trước đem trong thơ giao phó sự tình hoàn thành mới có thể. Dù kỳ à nói trình nói, nàng là không dám quên yêu Nguyệt phân phó cho mình sự tình đoạn. Là ơi ừ, ta biết một tia mừng rỡ hiện lên, lập tức biến mất, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nhịn xuống kích động tâm gật đầu, sau đó đem phong thư thay đổi mở ra, nhập thần nhìn phía trên văn tự. Dù kỳ ạ không có quấy rầy người đàn ông này, len lén lui ra ngoài, nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp chính là đi tìm mình tiểu tử bạn chơi đùa thời khác, nghĩ tới đây còn có chút tiểu kích động. Đợi u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đem trong thơ giao phó sự tình sau khi xem xong, dù kỳ ạ sớm đã ly khai. Thật không biết người này là thế nào làm được những tin tình báo này, nếu không phải biết hắn nội tình lời nói, ta đều muốn hoài nghi hắn là không phải là hư quyển bên kia nằm vùng. Bất quá xem ra kế tiếp trận này lại phải có công việc, thật đúng là sẽ cho ta tìm việc làm. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đem phong thư cầm thành đoàn, thuận tay ném vào rác rưởi đầm trung, đầu có chút bất đắc dĩ nói, sau đó cùng sủ cả bị kỳ tệ xài đánh một cái bắt chuyện tiểu ra môn, nơi đó là giả diện quân đoàn căn cứ chô ở địa phương. Bên kia, dù kỳ ạ đã cùng xa nhau 2 tháng củ rổ xạ kỳ ý chỉ gô bọn họ gặp lại lần nữa, 5 người tụ chung một chỗ. Hữu thuyết hữu tiếu, từng trải lần trước món đó sự tình sau đó, làm cho hữu nghị giữa bọn họ gần hơn một bước. Kuzo Saki Ichigo cùng họ dì hiểm đối với thi hồn giới sự tình đều rất tốt, chính xác mà nói là yêu Nguyệt sự tình, dù kỳ ạ cũng là không nghề kỳ phiền cho hai người từ đầu nói một lần, đều nhanh đem yêu Nguyệt cho thổi thoán đến bầu trời, đó có thể thấy được yêu Nguyệt ở dù kỳ ạ trong lòng có rất địa vị trọng yếu, hầu như muốn hình thành một loại tín ngưỡng. Hoặc có lẽ là đối với phần lớn phái nô đệ tin lời sở nói, yêu Nguyệt ở trong lòng bọn họ đều là như vậy. Từ xuất đạo bắt đầu liền chưa từng có bị bại, hơn nữa hầu như mỗi lần đều là vượt cấp chiến đấu, sáng tạo một cái lại một cái tích, sinh sống ở yêu nguyệt quang mang phía dưới, để cho bọn họ đối với cái này nhân loại có một số gần như sùng bái mù quáng cùng tín phục. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu nhi, thì nhìn yêu nguyệt đi như thế nào sử dụng cổ lực lượng này. Nói ngược lại, nghe dù kỳ ạ mấy câu nói sau đó, cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ càng là ý chí chiến đấu sục sôi, hận không thể mỗi ngày có 48 cái tiểu lúc. Hiện tại lớn linh ngồi đã hoàn toàn biến thành bảo vệ chỗ tu luyện, theo yêu nguyệt quy tích, mỗi ngày buổi tối đều trở lại lớn linh ngồi đi thông qua cùng hư chiến đấu để rèn luyện chính mình, để cầu đạt được cho dù là không phải bạo phát ở tích thông dưới trạng thái cũng có thể có được thực lực cường đại hiệu quả. Hiện tại hắn đang từng chút một hướng phía cái này 457 cái mục tiêu đi tới. Sau lại cùng nhau gia nhập còn có xã đồ giả sủ tỏ giả, cũng tương tự ở lớn linh ngồi huấn luyện. May mắn cái này bên trong hư cũng đủ sung túc, cũng không lo lắng biết không có bồi luyện đối thủ. Họ gì thỉm cũng không hề từ bỏ đối với chính mình năng lực thuần thục, nàng tin tưởng một ngày nào đó biết giúp đỡ yêu nguyện. Còn như ỷ sĩ đạo ưu thịnh tạm thời vẫn là như cũ, trong lòng thất lạc nói không nên lời, bất quá dùng không bao lâu cái kia cái cha hẳn là sẽ trở lại tiếp xúc hắn. Một lần nữa trở lại hiện thế, dù kỳ ạ cũng lần nữa sắm vai bắt đầu chuyển học sinh thân phận. Gia nhập vào ý chỉ gô bọn họ trong lớp, Lucy Á rất là thích cái này bên trong vườn trường sinh hoạt, ung dung khoái trá, cùng thật trung tâm linh thuật học viện đó là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nói chung, hết thể đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển, vô luận là thi hồn giới vẫn là hiện thế đều một lần nữa bình tĩnh trở lại. Chỉ bất quá, giống như là trong điện ảnh tiểu đoạn, ở vào thời điểm này phản phái luôn là thích đi ra quấy rối. Không cho cái này thế giới sống yên ổn mặc dù không có bờ UN tờ bộ phận kia kịch tình, nhưng cái này thế giới không thiếu nhất chính là kích thích, ngay sau đó một vòng mới nguy cơ đã tới.